Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, tứ tượng đồ đằng. 2. Bạch Liên giáo làm lại nhiều lần một đêm, nhưng là Hoàng Siêu trong quân giữ vững bình tĩnh, tại mọi người tọa trấn phía dưới, không có phát sinh tạc doanh các loại ác tính sự kiện. Binh sĩ bị mệnh lệnh nghỉ ngơi, thế nhưng rất nhiều người vẫn là nhìn thấy bên ngoài trấn nhiếp nhân tâm, đấu pháp. Bọn họ đối với mình mất đi lòng tin, loại này thần tiên đánh lộn, bọn họ tới nơi này thực sự không phải làm pháo hôi. Người nghĩ đến thần bí tứ tượng lực lượng sao? Trong quân đem truyền xuống đồ đằng cùng quán tưởng phương pháp. Phàm là không tiếp thu chính mình bình thường có trí giả cũng có thể học tập. Thành kính tin cậy đồ đằng lực, đồ đằng cũng sẽ cường hóa cùng bảo hộ ngươi. Phải cải biến chính mình, từ đây trở nên mạnh mẽ. Tứ tượng đồ đằng đem dẫn đạo ngươi đi lên cường giả đường. Ngày thứ hai, trong quân mỗi cái tiểu đội đều truyền lưu bắt đầu cùng loại tin tức như thế. Mọi người biết. Thì ra sáng sớm Minh Dương đạo trưởng truyền xuống tới, tứ tượng đồ đằng. Miễn là hướng bốn cái này thành kính cầu khẩn, có thể đạt được tương ứng lực lượng. Ngày hôm qua những người này bắn tên, chính là mượn chu tước lực. Miễn là bọn họ cũng tin ngưỡng đồ đằng, có thể từ đó đạt được giống nhau lực lượng. Loại này đồ đằng là tín ngưỡng bao nhiêu, có thể có được bao nhiêu tăng cường. Tuy là thực lực của bọn họ đều là tạm thời cường hóa. Không có đồ đằng chống đỡ, bọn họ vẫn không thể phát động đáng sợ như vậy công kích. Nhưng là đối với cái này chút sinh tử chém giết binh sĩ mà nói. Có thể tăng cường chính mình cũng đã đủ rồi. Yêu cầu như vậy cùng điều kiện, tại bọn họ xem ra đã hoàn mỹ, làm đầu đao liếm huyết cùng tử vong cùng múa chiến sĩ. Có thể hữu hiệu tăng cường lực lượng, bọn họ đều nguyện ý đi nếm thử. Mặc dù nói tu luyện cái gì hiệu quả độ chênh lệch, muốn duy trì tín ngưỡng chuyển vận, nhưng là sinh tử quan đầu người nào quản ngươi lực lượng làm sao tới. Giết địch nhân chính mình sống sót mới là thành công. Hoàng Siêu đang lúc mọi người trong mắt lên tới không trung. Mọi người kính sợ nhìn hắn thi pháp. Lúc trước Hoàng Siêu đã biểu hiện ra đầy đủ cường đại. Hiện tại tất cả mọi người đối với có mang cơ bản đối với cường giả kính nể. Linh quang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Hoàng Siêu bên cạnh có bốn tòa linh động tượng đáp từ trong hư không ngưng ra hình dạng. Chúng nó là như thế tiên hoạt sinh động. Ở trong lòng mọi người, chúng nó dường như trời sinh nên như vậy. Dựa theo Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị an trí thần thú tưởng tượng. Ở trên hư không hội tụ đầy đủ linh khí, hiển lộ ra rõ ràng dáng dấp. Đây chính là tứ tượng đồ đằng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Mỗi người có thể tuyển trạch đi tín ngưỡng một loại chỉ một đồ đằng. Nhiều loại đồ đằng thậm chí hết thảy đồ đằng. Nhưng là ta nhắc nhở các ngươi. Một người tinh lực hữu hạn, tín ngưỡng một loại đồ đằng đủ có thể khiến người ta được lợi vô cùng. Ham nhiều cầu toàn khả năng đều phát triển không tốt. Thanh Long đồ đằng đem tăng cường sử dụng trường binh khí năng lực. Như là đại đao, trường thương các loại, chờ, binh khí, ở phụ tải Thanh Long lực dưới. Có thể để người ta có tốc độ cao khinh công, võ lực mạnh mẽ. Thanh Long lực lượng sẽ hình thành cường lớn binh khí kéo dài. Các người có thể dựa vào chính mình ý tưởng đem cải biến. Chu tước đồ đằng có thể tăng cường cung mũi tên năng lực. Nhất cơ bản cũng là nó có thể đem tên chuyển hóa thành hỏa diễm hình thái. Có điệp ra tên, bạo tạc thương tổn, tăng khoảng cách. Các người có thể dùng cung tiễn bắn ra các loại hỏa diễm tiễn tên. Mà cuối cùng có thể mang tên hóa thành chu tước hư ảnh. Cho viễn phương gây cường lực oanh kích. Bạch hổ đồ đằng có thể tăng cường đoàn binh khí năng lực. Đao kiếm các loại chủy thủ đều tại đây loại. Nó để cho các người vũ khí không thể phá vỡ. các ngươi ở cấp tốc trong hành động, thậm chí có thể lấy thân hóa thành phong nhận, đem địch nhân cắt kim loại phân liệt. Huyền vũ đồ đằng có thể tăng cường cái khiên các loại chờ phòng thủ loại binh khí năng lực, nó có thể diễn biến cái khiên hư ảnh, tăng cường phòng ngự, còn có thể cho các ngươi thuần thục hơn vận dụng cái khiên rời đi, thậm chí triệu hoán hư ảnh vờn quanh bên người đả kích địch nhân. Cuối cùng các ngươi có thể thu được cường đại phòng thủ, tự thân chỗ liền trở thành bền chắc không thể gãy thiết bích. Đây chính là tứ tượng đồ đằng. Khi các ngươi chân thành tin tưởng chúng nó, nguyện ý dùng cái này lực lượng thắng được thắng lợi, các ngươi là có thể đạt được tứ tượng đồ đằng đáp lại. Hoàng siêu bên cạnh, bốn pho tượng phóng xạ ánh sáng nhu hòa, trong vầng hào quang bao hàm một loại gần hơn thị giác pháp thuật. Là một người lâu dài nhìn kỹ một cái pho tượng, có thể gần hơn chính mình thị giác, thấy rõ pho tượng mỗi một chi tiết nhỏ. Thần tượng là sùng bái một người trong trọng yếu nhân tố. Mặc kệ nó là người kia, một cái tiêu ký, phải có một đồ đạc khiến người ta sùng bái, mới có thể chứng thực tín ngưỡng. Nói như vậy thần tượng đều là, nào đó một cái thần minh. Năm đó cơ đốc giáo được xưng tất cả dạy ngươi sùng bái thần tượng đều là ma quỷ. Vì vậy đánh nát nhà khác tượng đáp, kết quả sau lại nó đứng lên thập tự giá. Phía trên Giê-xu cũng bày nơi nào đều là tông giáo thứ này, nhưng thật ra là từng đời một người liên tục tổ chức cự đại âm mưu. Dấn thân vào trong đó phải tuyển trạch là bẫy người vẫn bị hãm hại. Về sau, mọi người bị ngu dốt tin là thật. Đây chính là toàn bộ bị tiền bối gài bẫy. Nói vậy năm đó vỗ đầu nghĩ ra giáo lý tiên tri nhóm. Nếu như dưới suối vàng biết chết cũng nhắm mắt. Hoàng siêu ở nơi này linh tính cực cao thế giới, cũng căn bản không mông nhân. Hắn không cần người khác đem mình phủng thành thần rõ ràng. Tuy là hắn có thể đơn giản làm được điểm này, tứ tượng đồ đằng tuyên truyền đã minh bạch nói cho mọi người đây là một hồi giao dịch. Chu tước đồ đằng có thể tăng cường cung mũi tên năng lực. Nhất cơ bản cũng là nó có thể đem tên chuyển hóa thành hỏa diễm hình thái. Có điệp ra tên, bạo tạc thương tổn, tăng khoảng cách, các ngươi có thể dùng cung tiễn bắn ra các loại hỏa diễm tiễn tên. Mà cuối cùng có thể mang tên hóa thành chu tước hư ảnh, cho viễn phương gây cường lực oanh kích. Bạch hổ đồ đằng có thể tăng cường đoàn binh khí năng lực. Đao kiếm các loại chủy thủ đều tại đây loại. Nó để cho các ngươi vũ khí không thể phá vỡ. Các ngươi ở cấp tốc trong hành động, thậm chí có thể lấy thân hóa thành phong nhận, đem địch nhân cắt kim loại phân liệt. Huyền vũ đồ đằng có thể tăng cường cái khiên các loại chờ phòng thủ loại binh khí năng lực, nó có thể diễn biến cái khiên hư ảnh, tăng cường phòng ngự, còn có thể cho các ngươi thuần thục hơn vận dụng cái khiên rời đi, thậm chí triệu hoán hư ảnh vờn quanh bên người đả kích địch nhân. Cuối cùng các ngươi có thể thu được cường đại phòng thủ, tự thân chỗ liền trở thành bền chắc không thể gãy thiết bích. Đây chính là tứ tượng đồ đằng. Khi các ngươi chân thành tin tưởng chúng nó, nguyện ý dùng cái này lực lượng thắng được thắng lợi, các ngươi là có thể đạt được tứ tượng đồ đằng đáp lại. Hoàng siêu bên cạnh, bốn pho tượng phóng xạ ánh sáng nhu hòa, trong vầng hào quang bao hàm một loại gần hơn thị giác pháp thuật. Là một người lâu dài nhìn kỹ một cái pho tượng, có thể gần hơn chính mình thị giác, thấy rõ pho tượng mỗi một chi tiết nhỏ. Thần tượng là sùng bái một người trong trọng yếu nhân tố. Mặc kệ nó là người kia, một cái tiêu ký, phải có một đồ đạc khiến người ta sùng bái, mới có thể chứng thực tín ngưỡng. Nói như vậy thần tượng đều là, nào đó một cái thần minh. Năm đó cơ đốc giáo được xưng tất cả dạy ngươi sùng bái thần tượng đều là ma quỷ. Vì vậy đánh nát nhà khác tượng đáp, kết quả sau lại nó đứng lên thập tự giá.